Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 37. Tìm được, Emiya đối với Gotei 13 Zanpakuto vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá hắn vẫn luôn không cần ý tứ lấy không? Lần trước Aizen Zanpakuto Hephaestus muốn, cho nên Emiya liền thừa cơ hội này. Từ Ichimaru Jin cầm trong tay đi Zanpakuto. Ai bảo đối phương ra tay với hắn. Hơn nữa còn là hai lần. Nếu như lần đầu tiên là hiểu lầm. Kia lần thứ hai cũng không phải là. Dù sao Emiya lấy đi đối phương Zanpakuto. Có thể nói là yên tâm thoải mái. Đương nhiên, Emiya cũng sẽ không lấy không. Chờ hắn nghiên cứu không sai biệt lắm. Liền đem Zanpakuto trả lại là được. Rời đi Tĩnh Linh Đình chi về sau, Emiya tùy tiện tìm một cái không có người địa phương, nắm chặt trong tay Zanpakuto, quán thâu linh lực, nhẹ giọng nói ra, Ikoros, Shinso, không có bất kỳ phản ứng nào. Zanpakuto liền phảng phất một cái tử vật đồng dạng, không có một chút xíu biến hóa. Điểm này không ra Emiya dự kiến, dù sao hắn cũng không phải Zanpakuto chủ nhân. Liền quản sự tình quán thâu linh lực, Zanpakuto cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Hoặc là nói, Zanpakuto đao linh căn bản liền không nguyện ý phản ứng Emiya. Thế là Emiya móc ra điện thoại, đăng lục group chat, a còng một chút Hephaestus. Emiya, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Hephaestus, sự tình gì? Emiya, ngươi nghiên cứu hoa trong gương, trăng trong nước. Nghiên cứu thế nào? Hephaestus, tạm được, ta đối hoa trong gương. Trăng trong nước nghiên cứu không sai biệt lắm. Trước mắt đang cùng Đao Linh tiến hành câu thông. Dự định từ Đao Linh trong trí nhớ. Tìm tới rèn đúc hắn quá trình. Emiya, chính là cái này. Ngươi có thể nói cho ta. Ngươi là như thế nào cùng Zanpakuto Đao Linh tiến hành câu thông sao? Hephaestus. Cái này trong đó dính đến một điểm đối tâm linh sử dụng tiểu kỹ xảo. Các ngươi một chút, ta thượng truyền đến group chat bên trong. Chính ngươi xem xét, Emiya, có thể, chỉ chốc lát, Hephaestus liền lên truyền một cái tiểu kỹ xảo. Cùng nàng bản nhân nói đồng dạng, đúng là một loại tiểu kỹ xảo. Emiya nhìn qua một lần, luyện tập mấy lần về sau, liền học xong. Hắn bắt đầu cùng Shinso Đao Linh tiến hành câu thông. Ngươi để ta nghiên cứu một chút. Chờ ta nghiên cứu triệt để. Ta liền đem ngươi trả lại cho ngươi chủ nhân. Nếu như ngươi không đồng ý. Ta liền đem ngươi cho gãy. Ngươi cảm thấy như thế nào? Shinso Đao Linh. Nó biểu thị mình cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nhưng nếu như không đồng ý. Vậy hắn trên cơ bản liền không có cơ hội một lần nữa trở lại mình chủ nhân bên người. Trải qua một phen suy nghĩ về sau, Shinso Đao Linh cuối cùng đồng ý phối hợp Emiya nghiên cứu. Thế là tiếp xuống một đoạn thời gian, Emiya lặp đi lặp lại sử dụng Shinso. Đối Shinso có hiểu rõ nhất định, biết hắn có thể lợi dụng mình ảo tưởng sáng tạo năng lực. Chế tạo ra mặt khác một thanh Shinso. Shinso. Emiya chế tạo ra Shinso cùng nguyên bản trên cơ bản không có bất kỳ khác biệt. Quả thực thật giống như cùng một cái khuôn mẫu bên trong phục khắc ra. Liền xem như Ichimaru Jin bản nhân xuất hiện, cũng không có biện pháp dùng mắt thường phân biệt ra được thật giả. Dù sao hai thanh đều là thật, mặc dù có một thanh đúng là Emiya chế tạo ra, nhưng cái này cũng không thể nói là giả. Đương nhiên. Nếu như Ichimaru Jin vào tay, hoàn toàn có thể phân biệt ra cái kia đem mới là hắn Zanpakuto. Chủ yếu là Emiya chế tạo ra Zanpakuto cũng không có Đao Linh. Cái này thật không có biện pháp. Chủ yếu là Emiya năng lực cũng không thể sáng tạo ra Đao Linh. Này chủ yếu là bởi vì Đao Linh đã có tư tưởng của mình cùng linh hồn. Mà Emiya năng lực hoàn toàn không đủ để đem chân chính Đao Linh sáng tạo ra tới. Nhưng vạn giải vẫn là có thể. Liền xem như không có Đao Linh cũng có thể làm được điểm này. Quy lực phương diện cơ bản giống nhau. Không có quá lớn khác nhau. Nếu như Emiya đem mình chế tạo ra Zanpakuto giao cho một cái tử thần. Nói không chừng vượt qua mấy năm, cái này tử thần liền có thể dựng dụng ra một cái chân chính đao linh. Đương nhiên, trở lên cũng không phải là Emilia chân chính thu hoạch. Emilia đem Shinso nghiên cứu triệt để về sau. Chân chính thu hoạch là, hắn Asauchi rốt cục biến thành Janpakuto. Emilia từ Shiho anh Yoruichi cầm trong tay đến Asauchi cũng có một chút thời gian. Trước đây không lâu nghiên cứu Shinso, cùng Đao Linh tiến hành một phen sau khi trao đổi. Đối với Janpakuto có mới lý giải, cho nên hắn Asauchi rốt cục tiến hành thuế biến. Buổi sáng hôm nay, Emilia một thức tỉnh đến, phát hiện mình trong tay Asauchi đã biến thành một thanh chân chính Janpakuto. Kiểu dáng cùng đường đao không có quá lớn khác nhau, mà lại Emilia cầm mình Janpakuto, có một loại huyết nhục giao hòa cảm giác, phảng phất trong lòng có người một nhà đang kêu gọi lấy tên của mình. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Janpakuto đao linh. Bất quá bây giờ hắn trong tay thanh này Janpakuto đao linh còn nhỏ yếu rất. Ngay cả mình danh tự đều không có biện pháp hoàn chỉnh nói ra. Bất quá không quan hệ. Emilia đem đại lượng thần thông lực đưa vào Janpakuto bên trong. Ôn dưỡng Janpakuto, tin tưởng không qua được bao lâu, Janpakuto liền sẽ nghênh đón mới thuế biến. Đao linh cũng sẽ lớn mạnh. Trực tiếp nói cho Emilia tên của nó cho đến. Đến thời điểm, Emilia liền có thể nắm giữ thủy giải. Đối với cái này, Emilia cũng rất chờ mong. Mình Janpakuto thủy giải về sau, rốt cuộc là tình hình gì? Shinso nghiên cứu hoàn tất về sau, Emilia vẫn như cũ ước định, định đem Shinso đưa trở về. Thế là hắn về tới Tĩnh Linh trong đình, đi tới tứ phiên đội, tìm được Anohana Resu, đem Shinso để lên bàn. Ta nghiên cứu xong, ngươi có thể bị nó đưa trở về. Anohana Resu ngẩng đầu nói ra, ngươi tới vừa vạn. Ngay tại hôm qua, chúng ta đã tìm được vô hình đế quốc cửa vào. Emilia lông mày nhíu lại. Nhanh như vậy. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Nói như vậy, Urahara Kisuke xuất thủ. Anohana Resu nhẹ gật đầu. Không sai, ta thuyết phục tổng đội trưởng. Đem Urahara Kisuke kêu trở về. Hắn quả nhiên dùng thời gian ngắn nhất. Tìm được vô hình đế quốc. Emilia không khỏi nở nụ cười. Ta liền biết ra hỏa này sẽ không để cho người thất vọng. Dứt lời, các ngươi Tĩnh Linh đình dự định cái gì thời điểm đánh vào vô hình đế quốc? Anohana Resu nói ra, 2 ngày sau, chúng ta sẽ tụ tập tất cả lực lượng, đánh vào vô hình đế quốc. Cho nên ta cần ngươi trợ giúp. Còn có cái kia gọi là La Thúy Liên nữ nhân. Cái này mấy ngày, nàng cũng biết La Thúy Liên thân phận. Đến từ thế giới Campion, giết chết mấy cái dị thần, thực lực cường đại đến có thể phá hủy dễ dàng một quốc gia. Quyền năng thậm chí có thể gây nên thiên địa biến dị, chế tạo ra nhật thực hoặc là nguyệt thực. Dạng này một cái cường đại người, tất nhiên có thể đối phó y hoa. Emilia nhẹ gật đầu, có thể, không có vấn đề, hắn không có cự tuyệt. Tìm một cái thời gian đem La Thúy Liên dẫn tới tử thần thế giới. An trí tại tứ phiên đội. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Dù sao La Thúy Liên là người sống. Cùng tử thần vẫn là có bản chất tính khác nhau. Một khi có người tới gần nơi này. Rất dễ dàng phát giác được La Thúy Liên cũng không phải là chân chính tử thần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.